chương 1121 khiếp sợ mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Vẻ mặt nàng nghiêm túc như thế lại càng thêm mê người, bất giác thu hút ánh mắt mọi người. Thời gian từ từ trôi qua, trên trán Mộ Như Nguyệt ớ mồ hôi lạnh, giống như phải cố hết sức. Ngay tại thời điểm mọi người không biết đã trôi qua bao lâu, trong đan đỉnh của nàng tản ra mùi hương thanh mát, đồng thời có tiếng đồng va chạm trong đan đỉnh truyền ra. Thành! Mọi người sửng sốt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng thật sự có thể luyện ra đan dược thượng giai trung cấp. Hừ! Đinh Lâm hừ lạnh vừa định nói chuyện, lại nhớ đến quy định ở nơi này, vội vàng ngậm miệng, khẩn trương nhìn xung quanh. Cũng may ánh mắt mọi người đều tập trung vào Mộ Như Nguyệt cho nên không ai phát hiện vừa rồi có người lên tiếng. Đây là đan dược thượng giai trung cấp không sai, thật sự là nó hơn nữa. Ta rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng lên, chẳng lẽ đây là thượng đan giúp thần tướng trung cấp đột phá? Một thanh âm sợ hãi vang lên hấp dẫn sự chú ý của Đinh Lâm. Nàng vừa quay đầu nhìn qua liền thấy trong tay Mộ Như Nguyệt cầm một viên đan dược tản ra bạch quang, ánh sáng thần thánh bao phủ khắp phòng luyện đan. Thượng giai trung cấp. Sắc mặt Đinh Lâm tái nhợt. Không phải thực lực nữ nhân này chỉ là thần tướng sơ cấp thôi sao, tại sao có thể luyện chế đan dược thượng giai trung cấp? Nghĩ đến đây, Đinh Lâm cắn chặt môi, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Đan dược thượng giai có thể tản ra ánh sáng mãnh liệt, mà những người được bao phủ trong ánh sáng đó đều sẽ hấp thu được lực lượng từ đan dược. Tỉ như những người bị thương chỉ cần đứng trong ánh sáng của phục hồi đan đều sẽ được chữa khỏi, đương nhiên hiệu quả sẽ không tốt bằng trực tiếp ăn đan dược. Đây chính là đặc tính của đan dược thượng giai. Lúc này, nhóm thần tướng trung cấp đều thèm muốn nhìn chằm chằm đan dược trong tay Mộ Như Nguyệt, hận không thể lập tức đoạt lấy ăn vào, dù sao loại đan dược giúp đột phá có sức dụ hoặc quá lớn đối với bọn họ. Thành công! Mộ Như Nguyệt thu đan dược vào trong lọ, nhẹ nhàng thở ra một hơi cất bước đi ra khỏi phòng luyện đan. Đi, chúng ta cũng theo xem nàng muốn đi đâu. Mọi người nhìn nhau, lập tức đi theo ra ngoài. Mộ Như Nguyệt cũng không lập tức trở về ký túc xá mà đi tới trước mặt Nhạc lão, nói. Ta muốn tiến vào phòng luyện đan thượng giai cao cấp. Cái gì? Nhạc lão hơi sửng sốt kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Ngươi mới ngây người 2 ngày trong phòng thượng giai trung cấp, sao nhanh như vậy đã muốn vào phòng thượng giai cao cấp rồi? Muốn vào đó cần 10 linh thạch trung cấp. N. Mộ Như Nguyệt gật đầu tiện tay lấy ra 10 linh thạch trung cấp đưa cho Nhạc lão, nhàn nhạt hỏi. Đủ chưa? Nhạc lão ngẩn ra, nhận lấy linh thạch, nói. Vậy ta sẽ mở cửa phòng thượng đan cao cấp cho ngươi. Lúc này, đám người theo phía sau Mộ Như Nguyệt đã bị lời nói của nàng làm cho ngây ngẩn. Nàng vừa mới đột phá trung cấp, giờ đã muốn lên cao cấp, vậy cũng quá tham lam rồi. Từ trước tới nay học viện còn chưa có ai vừa đột phá thượng giai trung cấp xong lại muốn thăng cấp tiếp. Đứng lại. Nhạc lão thấy mấy người đó muốn theo Mộ Như Nguyệt tiến vào. Nhíu mày nói, muốn vào phòng thượng giai cao cấp cần 10 linh thạch trung cấp, không có thì không được vào. Chương 1122 khiếp sợ mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Nhạc lão, Đinh Lâm thay đổi hoàn toàn bộ dáng kiêu căng lúc trước, điềm đạm đáng yêu nhìn Nhạc lão. Ta sẽ không đọc thư tịch bên trong, cũng sẽ không sử dụng đồ trong phòng, ta chỉ muốn nhìn nàng luyện chế thôi. Ngươi để cho ta vào được không? Không được. Nhạc lão trừng mắt. Đây là quy định của học viện, ta không thể ngoại lệ cho các ngươi, lấy linh thạch ra, các ngươi có thể đi vào, nếu không chỉ có thể chờ ở ngoài. Đinh Lâm cắn chặt môi, lần trước vì muốn nhục nhã Mộ Như Nguyệt, nàng đã tiêu hết 15 linh thạch trung cấp để mua vòng cổ, bây giờ không còn nhiều lắm. Làm sao có thể tiêu phí thêm 10 linh thạch trung cấp nữa? Nhạc lão, ta có linh thạch, cho ta vào đi. Những người khác thấy vậy cũng sôi nổi lấy linh thạch ra, còn những người khác không có đủ linh thạch chỉ có thể đứng nhìn bọn họ đi vào phòng luyện đan. Ta ở đây chờ. Đinh Lâm cắn răng, sớm muộn gì Mộ Như Nguyệt cũng sẽ đi ra, lúc đó sẽ biết được thôi. Lần này Mộ Như Nguyệt vào phòng thượng giai cao cấp ngốc liền 5 ngày. 5 ngày sau, một nữ tử thần sắc có chút suy yếu từ trong phòng luyện đan đi ra. Chẳng lẽ lần này luyện chế thất bại? Thấy đối phương thần sắc mệt mỏi, trong lòng Đinh Lâm vui vẻ, cười chào phúng nói. Nữ nhân này làm sao có thể luyện được đan dược thượng giai cao cấp chứ, ngay cả ta hiện tại cũng chỉ luyện được thượng giai trung cấp thôi, chẳng lẽ nàng còn thiên tài hơn ta? Rõ ràng là không thể nào. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng có thành công không? Mộ Như Nguyệt đi rồi, mấy người trong phòng cũng theo ra, thấy vậy, những người đứng chờ ở ngoài liền chạy đến hỏi thăm. Phải biết rằng, Mộ Như Nguyệt là học viên mới, thực lực võ giả chỉ là thần tướng sơ cấp, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn ánh mắt nhiều người như vậy. Nếu đổi thành người khác có lẽ sẽ không bị chú ý đến thế. Nghe vậy, nam tử đầu tiên đi ra cười khổ nói. Nàng thành công luyện chế ra thượng linh đan có thể giúp thần tướng cao cấp đột phá đỉnh thần tướng, hơn nữa. Chỉ thất bại có 5 lần, quan trọng nhất chính là, ngươi biết một lò nàng luyện được bao nhiêu viên không? 20 viên trời ạ, đây là lần đầu tiên nàng luyện chế đan dược thượng giai cao cấp a, còn có thể bồi dưỡng được 20 võ giả đỉnh thần tướng. Lời này giống như sấm sét đánh xuống khiến đám người xôn xao nghị luận. Ngay cả vị đệ tử của viện trưởng năm đó lần đầu luyện chế thượng giai cao cấp cũng thất bại suốt 20 lần. Mà một lò chỉ luyện được 2 viên. Còn nàng thì sao, chỉ thất bại có 5 lần. Hơn nữa một lò luyện được 20 viên. Nàng còn có thể đả kích người ta hơn nữa không? Sắc mặt Đinh Lâm tái nhợt, không nói được lời nào, trong lòng càng cảm thấy ghen ghét, không cam lòng. Nàng không thể chịu đựng được chuyện nữ nhân mình khinh thường lại ưu tú hơn mình. Xem ra trong số học viên mới năm nay có một vài hạt giống tốt. Nhạc lão nheo mắt cười ha hà. Nha đầu này là thiên tài hiếm có, đáng tiếc không được danh sư bồi dưỡng, cho nên hiện tại nàng mới là thượng giai cao cấp. Nếu không chỉ sợ nàng đã sớm đột phá vương giai rồi, chắc chắn nàng sẽ lại đến đây, lúc đó ta lại chú ý nàng nhiều một chút. Thiên tài như thế cực kỳ hiếm có. Nói không chừng còn có thể vào mắt mấy lão gia hỏa kia. Mộ Như Nguyệt vừa trở về liền nhìn thấy Lisa đang nôn nóng đi qua đi lại. Thời điểm thấy Mộ Như Nguyệt, hai mắt sáng lên, vội vàng nhào tới. Chương 1123 khiếp sợ mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc trở về rồi, làm chúng ta lo muốn chết. Ngươi đang mất tích suốt 7 ngày. Ta còn tưởng ngươi bị nữ nhân Tiêu Vũ kia ám toán. Tuy có không ít người đã từng nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, nhưng những người đó đều không rời khỏi phòng luyện đan, dĩ nhiên tin tức cũng không được truyền ra. Không phải ta trở về rồi sao? Đúng rồi, Y Liên và Thiên Diệp đâu? Mộ Như Nguyệt không nhìn thấy hai người kia, quay đầu hỏi Lisa. Lisa giật mình, cười lạnh nói. Còn không phải tại tên hỗn đản Tề Mặc kia sao? Tề Mặc? Mộ Như Nguyệt nhíu mày, chẳng lẽ trong lúc nàng không có mặt, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tề Mặc hối hận, muốn Thiên Diệp tha thứ cho hắn, Thiên Diệp căn bản không muốn để ý tới hắn, hắn lại dây dưa không ngừng, Thiên Diệp không chịu nổi nữa nên mới vào bí cảnh tu luyện, Y Liên không yên tâm nàng ấy đi một mình nên đi cùng, để ta ở đây chờ ngươi về. Bí cảnh. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống. Không tốt. Làm sao vậy? Lisa quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, khó hiểu hỏi. Nếu nói trong học viện có một chỗ có thể giết người thần không biết dù không hay, cũng chỉ có bí cảnh giết người, ở trong đó tuyệt đối không ai biết, cũng sẽ cho người khác cơ hội ra tay. Tim Lisa run lên. Nàng thật sự không nghĩ đến điểm này, thanh âm run rẩy nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Các nàng đã đi được 2 ngày rồi. Nói tới đây, Lisa suýt nữa khóc lên, vẻ mặt tràn đầy áy náy. Sớm biết như vậy, nàng nhất định không để bọn họ đi bí cảnh. Chúng ta đi tìm bọn họ, nói không chừng còn kịp. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, xẹt qua một tia lãnh ý. Bí cảnh là nơi dùng để tu luyện, chỉ cần lấy ra 10 linh thạch là có thể thông qua truyền tống trận đi đến một không gian khác. Không gian đó chẳng những có nguyên khí nồng đậm mà còn có không ít kỳ chân dị bảo và ma thú cường đại, cho nên đó là nơi tốt nhất để học viên rèn luyện. Lúc này trong bí cảnh, Y Liên Diều Thiên Diệp bị thương lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn đám người hung thần áp sát phía trước. Các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn đuổi giết ta và Thiên Diệp? Ha ha! Nam tử dẫn đầu cười to, nhạo báng nói. Không tại sao cả, chỉ đơn giản là chướng mắt các ngươi thôi, cho nên hôm nay các ngươi nhất định phải chết ở đây. Trong lòng Y Liên lột bột. Đối phương có 4 thần tướng cao cấp, cho dù cùng cấp bậc với mình, nhưng Thiên Diệp chỉ mới lại thần tướng trung cấp. Cho nên các nàng căn bản không phải đối thủ của nhóm người này, càng nghẹn khuất hơn chính là nhóm người này đã đuổi giết các nàng một ngày, vậy mà các nàng vẫn không biết thân phận đối phương. Y Liên, đừng hỏi nữa, ta biết bọn họ là ai. Thiên Diệp lau vết máu ở khóe miệng cười khổ nói. Là ta liên lụy ngươi, nếu ta đoán không sai thì bọn họ làm việc cho Tiêu Vũ. Lại là nữ nhân kia. Sắc mặt Y Liên trầm xuống, trong mắt ẩn chứa hàn ý. Ha ha. Nam tử kia cười to. Xem ra các ngươi cũng không ngốc, đoán được nhanh như vậy. Dù sao các ngươi cũng là người sắp chết, cho dù nói cho các ngươi cũng không sao. Đúng vậy, là sư tỷ kêu chúng ta làm. Hơn nữa chỉ cần giết được 2 người các ngươi, sư tỷ sẽ giúp chúng ta đột phá đỉnh thần tướng, cho nên các ngươi cũng coi như chết có ít. Chương 1124 Tiểu Hoàng Nhi rời đi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiêu Vũ. Sắc mặt Y Liên trầm xuống, ánh mắt âm lãnh. Nữ nhân này đúng là âm hồn bất tán, không ngờ lại muốn lợi dụng bí cảnh giết các nàng. Chập chập. Nam tử kia cười nói. Phỏng chừng cả đời các ngươi cũng không được nếm thử thượng linh đan, nếu các ngươi không đối địch với sư tỷ, nói không chừng nàng còn có thể ban thưởng cho các ngươi mấy viên. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn tiếc hận than thở vài câu, trong mắt lại hàm chứa vẻ khinh miệt. Y Liên, xin lỗi, đã là lần thứ 2 ta liên lụy ngươi rồi. Thiên Diệp áy náy nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Y Liên. Hơn nữa, nếu không phải ngươi giúp ta tránh né tề mặt, có lẽ sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Đừng nói nhiều như vậy, bây giờ quan trọng nhất là hóa giải nguy cơ. Y Liên trầm mặt. Nếu chỉ có một mình nàng thì còn có thể chạy trốn, nhưng dẫn theo Thiên Diệp căn bản không thể chạy thoát. Ngoài cách này ra còn biện pháp nào khác đây? Y Liên không ngừng động não suy nghĩ đối sách. Đúng lúc này, nam tử dẫn đầu vung tay lên, mấy người bên cạnh lập tức xông đến, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương. Không tốt. Y Liên vừa quay đầu liền nhìn thấy một tên cầm đại đao hung hăng chém về phía Thiên Diệp. Nàng biến sắc, vội vàng kéo Thiên Diệp qua bên cạnh mình, nâng kiếm ngăn chặn công kích của đối phương. Cùng lúc này, một đạo kiếm phong sắc bén từ phía sau ập tới, một tay Y Liên túm chặt Thiên Diệp, nhanh chóng quay đầu lại, kiếm phong chém vào bả vai nàng, máu tươi nhiễm đỏ một thân y phục. Thiên Diệp, ta ngăn cản bọn hắn, ngươi đi mau, ngươi còn sống mới có thể báo thù cho ta. Theo tình huống hiện tại, nàng căn bản không thể dẫn theo Thiên Diệp chạy trốn, cho nên chỉ có thể tạo cơ hội cho Thiên Diệp rời đi. Như vậy nói không chừng còn có hy vọng. Trong lòng Thiên Diệp chấn động, ngẩng đầu nhìn nữ tử bên cạnh, đáy lòng ngũ vị tạp trần. Nói cho cùng, các nàng cũng chỉ là bạn cùng phòng mà thôi. Cho dù lúc trước nàng chán phấn dẫn thú thay bọn họ, đơn giản là vì Tiêu Vũ nhằm vào nàng, cho nên cũng các nàng không cần phải báo đáp. Nhưng hiện giờ, Y Liên lại nhường cơ hội sống cho nàng. Ngươi còn thất thần làm gì? Sắc mặt Y Liên trầm xuống, vội vàng nói. Còn không mau đi, đi chậm chút nữa sẽ không còn cơ hội. Thiên Diệp muốn nói gì đó, lại nhìn thấy kiếm phong chém về phía Y Liên, tim nàng như muốn ngừng đập, hoảng sợ la lên. Y Liên cẩn thận. Cái gì? Y Liên ngẩn ra, thời điểm xoay người cũng là lúc kiếm phong chém xuống, nàng không kịp phòng bị, chỉ có thể vội vàng nâng kiếm chắn trước ngực. Keng! Mơ thanh thanh thúy vang lên, Y Liên ngã xuống, hộp máu nhiễm đỏ mặt đất. Y Liên! Thiên Diệp hoảng hốt chạy đến ngồi xổm bên cạnh Y Liên, lo lắng hỏi. Ngươi sao rồi? Khù khù! Y Liên ho khan hai tiếng, nhìn mấy người hùng hổ phía trước, cười khổ nói. Xem ra lần này, chúng ta chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ đến đây, vẻ mặt nàng tràn đầy tuyệt vọng, càng không cam lòng uổng mạng ở đây. Hơn nữa, cũng không ai biết các nàng chết trong tay Tiêu Vũ. Chương 1125 Tiểu Hoàng Nhi rời đi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Xem ra nơi này đúng là náo nhiệt. Thanh âm nhàn nhạt theo gió lọt vào tai hai người, khiến đáy lòng tuyệt vọng của họ nháy mắt giống như cho tàn lại cháy, quay đầu nhìn chằm chằm thân ảnh phía sau. Dưới nắng sớm, nữ tử bước đi nhẹ nhàng, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười nhàn nhạt, lúc nhìn thấy Y Liên đang nằm trên mặt đất, ánh mắt hơi ngừng một chút, nói. Xin lỗi, ta đến muộn. Y Liên hồi phục lại tinh thần, chợt cười lên, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa. Nguyệt Nhi, ngươi đã đến rồi. Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, nhàn nhạt đảo mắt qua đám người phía trước. Các ngươi là người của Tiêu Vũ. Hừ. Nam tử trẻ tuổi dẫn đầu hừ lạnh. Đúng thì thế nào, nếu ngươi đã biết chuyện này, vậy ngươi cũng phải chết. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cũng không tức giận, chỉ đạm mạc nói. Vậy, cũng phải xem ngươi có năng lực này hay không. Ha ha! Nam tử kia cười to, nói. Ta có năng lực này hay không, ngươi sẽ biết nhanh thôi. Đáng tiếc ba nữ nhân tuyệt sắc như vậy, ai bảo các ngươi đắc tội với người không nên đắc tội chứ? Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn Y Liên. Ngươi muốn tăng thực lực lên không? Y Liên sửng sốt, khó hiểu nhìn Mộ Như Nguyệt. Đương nhiên muốn, có điều, muốn tăng thực lực đâu phải chuyện dễ. Không, rất đơn giản. Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Ăn viên đan dược này vào. Tuy một mình Mộ Như Nguyệt cũng có thể tự đối phó đám người này, nhưng thực lực Y Liên không đủ mạnh, nàng vẫn không thể yên tâm được, cho nên nàng muốn giúp nàng ấy nâng cao thực lực. Y Liên không hề do dự, nhận lấy đan dược. Lập tức ăn vào, đan dược hóa thành dòng nước chảy xuống yết hầu, dùng nhập vào thân thể, làm ấm áp kinh mạch toàn thân nàng. Oanh! Ngay lúc này, trong cơ thể Y Liên dâng lên một cỗ lực lượng cường hãn, thực lực của nàng cũng trực tiếp đột phá từ thần tướng cao cấp lên đỉnh thần tướng. Đột phá nàng đột phá! Nam tử kia trợn tròn mắt, dường như nhớ tới điều gì, sợ hãi la lên. Thượng Linh Đan! Không sai, đan dược giúp nàng đột phá chính là Thượng Linh Đan. Trời ạ, nữ nhân này có thân phận gì, tại sao có thể tùy tiện lấy ra Thượng Linh Đan? Hơn nữa, vừa rồi hắn đã cuồng ngôn, nói Y Liên đời này cũng không thể nếm thử mùi vị Thượng Linh Đan, không ngờ hiện tại lại bị vả mặt nhanh như vậy. Nguyệt Nhi cảm nhận được lực lượng đột phá, Y Liên kích động. Cảm ơn ngươi, đại ăn đại đức của ngươi, cả đời này ta cũng không thể báo đáp. Mộ Như Nguyệt khẽ nhích môi, thản nhiên quét mắt mấy người sắc mặt trắng bệch phía trước. Hiện tại có phải nên giải quyết mấy người này trước hay không? Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sợ hãi lui về phía sau vài bước. Trốn! Trong lòng bọn họ đột nhiên hiện ra một chữ này, liếc mắt nhìn nhau sau đó bỏ chạy như điên. Đánh với Y Liên không phải muốn chết sao? Hiện tại đối phương đã là đỉnh thần tướng, làm sao đám thần tướng cao cấp bọn họ có thể so sánh được? Nhưng Y Liên sao có thể cho bọn hắn cơ hội chạy trốn? Thân thể nhanh chóng xẹt qua, lập tức xuất hiện trước mặt bọn hắn. Muốn trốn đáng tiếc, đã muộn, các ngươi không có cơ hội chạy trốn nữa. Đây chính là kết cục khi các ngươi làm việc cho Tiêu Vũ. Chương 1126 Tiểu Hoàng Nhi rời đi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Sắc mặt mọi người tái nhợt, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nếu sớm biết bên cạnh Thiên Diệp có nhân vật lợi hại như vậy, trong tay còn có thượng linh đan, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không làm việc cho Tiêu Vũ. Đáng tiếc giờ có hối hận cũng muộn rồi. Không, hắn không muốn chết. Nam tử trẻ tuổi cắn chặt môi, bỗng nhiên nhìn thoáng qua Mộ Như Nguyệt đứng phía sau, sau đó hung hăng nghiến răng, bất chấp tất cả chạy như điên về phía Mộ Như Nguyệt, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Nữ nhân, đi chết đi, cho dù ta chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Khí thế nữ nhân này không mạnh lắm, hẳn là rất dễ đối phó, chỉ cần bắt được nàng, nói không chừng có thể đổi lấy một con đường sống. Ngay tại thời điểm hắn vọt tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, nữ tử vốn yên lặng đứng đó đột nhiên nâng mắt lên, ánh mắt xẹt qua tia lãnh ý, nhìn thẳng vào hắn. Đối diện với ánh mắt kia, không biết vì sao toàn thân hắn phát run, sau lưng nữ tử đột nhiên hiện ra một thanh cử kiếm mang theo hơi thở khiếp người. Nhất kiếm phá thiên. Dứt lời, cử kiếm từ trên không trung chém xuống. Phát ra tia lửa tựa như một ngọn núi hung hăng đè nam tử kia xuống. Hắn kinh ngạc ngước mắt lên thét một tiếng tê tâm liệt phế. Không. Oanh. Cự kiếm chém xuống, đất núi rung chuyển, sau đó nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Trong sơn cốc, thần sắc nữ tử đạm mạc, bạch y bay múa, bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đường đường là một thần tướng cao cấp, vậy mà bị nàng hạ gục trong nháy mắt. Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi, ngây ngốc nhìn mặt đất bị chém thành một cái khe. Y Liên, nhanh chóng giải quyết mấy người này rồi đi thôi. Mộ Như Nguyệt nhìn Y Liên, nhàn nhạt nói. Y Liên hồi phục tinh thần, gật gật đầu. Được, chờ ta một chút, giải quyết mấy người này cũng dễ thôi. Hơn nữa, sau khi đột phá, nàng cần tìm người để thử thực lực của mình một chút. Thiên Diệp khẽ nhếch môi, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Như Nguyệt, nói. Ta lại nợ ngươi một ân tình. Đây là lần thứ hai ngươi cứu ta. Bởi vì chúng ta là đồng đội, không phải sao? Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Thiên Diệp, cười nói. Tim Thiên Diệp run lên. Đúng vậy, các nàng là đồng đội cũng là những người duy nhất trên đời này ngoài phụ hoàng và mẫu hậu quan tâm nàng. Một dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng Thiên Diệp, dung nhan thanh tú tươi cười. Lúc đầu, ta đến nơi này là vì Tề Mặc, hiện tại ta mới phát hiện ra lý do chân chính ta đến đây, hẳn là vì gặp được các ngươi. Ta nhớ kỹ hai ân tình này, về sau sẽ báo đáp ngươi. Trước mặt những người khác, Thiên Diệp có thể cao ngạo, nhưng trước mặt nàng Thiên Diệp không thể cao ngạo nổi, bởi vì xét về bất kỳ phương diện nào, nữ nhân này cũng mạnh hơn nàng. Nữ nhân này cũng là người duy nhất khiến nàng khâm phục. Đi thôi. Mộ Như Nguyệt cười khẽ, nói. Sau này đừng rời khỏi tầm kiểm soát của học viện, nếu không, nàng ta sẽ còn không cam lòng mà ra tay lần nữa. Thiên Diệp yên lặng gật đầu, lần này là nàng ngu ngốc suýt nữa hại những người khác, cho nên nàng sẽ không bao giờ phạm cùng một sai lầm. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, đám người Mộ Như Nguyệt dùng truyền tống trận rời khỏi bí cảnh, hơn nữa còn cố ý xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên Tiêu Vũ cũng rất nhanh nhận được tin tức. Chương 1127 Tiểu Hoàng Nhi rời đi mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Phanh! Tiêu Vũ vung tay quét hết đồ sứ trên bàn xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng là tiện nghi mấy nữ nhân đáng chết kia, bọn họ thế mà không chết. Nghĩ đến việc gần đây Tề Mặc luôn dây dưa Thiên Diệp, nàng lại hận nghiến răng, trong mắt xẹt qua tia lãnh lệ. Đặc biệt là nữ nhân tên Mộ Như Nguyệt kia, ta tuyệt đối không bỏ qua cho nàng, đều tại nàng mà ta mất hết danh tiếng ở học viện. Tiêu Vũ trầm mặt suy nghĩ nửa ngày, nói. Người tới kêu Đinh Lâm đến đây cho ta. Nếu tin tức điều tra không sai, nữ tử tên Đinh Lâm kia từ khi vừa tiến vào học viện đã có mâu thuẫn với Mộ Như Nguyệt. Có lẽ có thể mượn tay Đinh Lâm loại trừ Mộ Như Nguyệt. Không lâu sau, Đinh Lâm đã được dẫn tới trước mặt Tiêu Vũ. Trên đường đi, Đinh Lâm luôn thấp thỏm bất an, không biết sư tỷ tìm mình có chuyện gì, cho nên lúc nhìn thấy Tiêu Vũ, thần sắc nàng khẩn trương, nhỏ giọng nói. Tiêu Vũ sư tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nờ. Tiêu Vũ gật đầu, nói. Đinh Lâm, hình như thiên phú của ngươi cũng không tệ, hiện tại là cấp bậc gì rồi? Thần tướng trung cấp. Đinh Lâm ngượng ngùng cúi đầu trước mặt Tiêu Vũ, nàng không có bất kỳ ưu thế gì đáng nói. Thần tướng trung cấp sao? Ánh mắt Tiêu Vũ lập lòe, khẽ gật đầu, nói. Ta có thể giúp ngươi chỉ trong nháy mắt tăng thực lực lên đỉnh thần tướng, không biết ngươi có nguyện ý tiếp nhận hay không? Cái gì? Trong lòng Đinh Lâm vui vẻ, vẻ mặt kích động nhìn Tiêu Vũ. Ngươi! Ngươi nói thật sao? Trực tiếp đột phá từ thần tướng trung cấp lên đỉnh thần tướng, nàng không nằm mơ chứ? Đương nhiên là thật. Tiêu Vũ cười âm hiểm. Chẳng qua, ta cần ngươi làm giúp ta một việc. Sư tỷ cứ nói, chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta, ta nhất định sẽ không chối từ. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn ngươi giúp ta giết một người. Ánh mắt Tiêu Vũ lóe lên, nói. Người kia cũng có thù oán với ngươi, chính là Mộ Như Nguyệt. Thân thể Đinh Lâm cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ nhân kia đã sỉ nhục ta, ta tuyệt đối không quên, cho nên dù sư tỷ không phân phó, ta cũng sẽ làm như thế. Ta nhìn chúng ngươi chính là vì điểm này, cho nên mới gọi ngươi tới đây. Mộ Như Nguyệt tâm cao khí ngạo, ngươi khiêu chiến với nàng. Nàng nhất định sẽ tiếp nhận, đến lúc đó ngươi giết nàng trong lúc tỉ thí cũng không ai nói gì ngươi. Ánh mắt Đinh Lâm lập lòe vài cái, hiển nhiên điều kiện này rất hấp dẫn. Chẳng qua trong lòng nàng vẫn có chút do dự. Này! Sẽ không có di chứng gì chứ? Tiêu Vũ cười cười. Tuyệt đối không? Sao có thể? Trực tiếp từ trung cấp lên đỉnh thần tướng đột phá một lần hai cấp. Làm sao có thể không có di chứng? Sau khi dùng đan dược này, tuổi thọ của Đinh Lâm cũng chỉ còn một năm. Đương nhiên, nàng sẽ không nói chuyện này cho Đinh Lâm biết, nếu không, Đinh Lâm sao có thể cam tâm tình nguyện làm quân cờ cho nàng dùng? Được. Đinh Lâm thở phào một hơi. Tiêu Vũ là sư tỷ, hẳn là sẽ không gạt nàng, vừa không để lại di chứng, vừa có thể giết Mộ Như Nguyệt. Sao lại không làm chứ? Ngươi cầm dùng đi. Tiêu Vũ đưa một lọ đan dược cho Đinh Lâm, đáy mắt hiện lên ý cười âm hiểm. Nhưng lúc này Đinh Lâm đang kích động nhận lấy bình ngọc cho nên không phát hiện thần sắc của Tiêu Vũ. Chương 1128 Tiểu Hoàng Nhi rời đi mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Mẫu thân. Trong phòng, Mộ Như Nguyệt vừa mới ngồi xuống. Giả Tư Hoàng liền ra khỏi đan thư, đứng trước mặt nàng. Hắn nhấp nhấp môi, đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn Mộ Như Nguyệt, thanh âm non nớt. Ta muốn rời đi một thời gian. Mộ Như Nguyệt sửng sốt, kinh ngạc nhìn Giả Tư Hoàng. Ngươi muốn đi đâu? Giả Tư Hoàng lắc lắc cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Ta có một số việc cần phải làm, mẫu thân yên tâm. Hiện tại thực lực của ta đã khôi phục không ít, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, chờ ta làm xong việc sẽ trở về. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày sau đó ngẩng đầu nhìn Dạ Tư Hoàng. Ngươi xác định không có nguy hiểm, nếu không có nguy hiểm vậy ngươi cứ đi đi. Dạ Tư Hoàng lặng lặng nhìn Mộ Như Nguyệt, hắn bỗng nhiên nhào vào lòng Mộ Như Nguyệt, ôm nàng thật chặt. Tiểu Hoàng Nhi. Mộ Như Nguyệt sửng sốt, cười khẽ, nói. Nhớ đi sớm về sớm, chúng ta ở đây chờ ngươi. Nờ. Dạ Tư Hoàng nhỏ giọng đáp, vùi đầu vào lòng Mộ Như Nguyệt, lưu luyến nói. Mẫu thân, Hoàng Nhi sẽ bình an trở về. Bởi vì nơi này có mẫu thân của hắn. Nhưng từ sau khi hắn trở lại thần giới, những người kia đã phát hiện sự tồn tại của hắn, cho nên chỉ có tạm thời rời xa nàng mới có thể khiến nàng an tâm tu luyện ở học viện. Thật lâu sau, Dạ Tư Hoàng buông Mộ Như Nguyệt ra, nhìn nàng một lần cuối cùng rồi xoay người biến mất. Nhìn Nam Hải như tiên đồng biến mất trước mắt mình, Mộ Như Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt. Hoàng Nhi, ta tin tưởng ngươi. Chính vì tin tưởng hắn cho nên mới để hắn rời đi. Chẳng qua, lần này tách ra, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau. Chủ nhân. Trong đầu truyền đến thanh âm ưu nhã của Khiếu Nguyệt. Yên tâm đi, tiểu chủ nhân là ma thần, hắn sẽ không có việc gì đâu. Hy vọng là thế. Mộ Như Nguyệt than nhẹ một tiếng. Hiện tại chúng ta cũng cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Ta có sự cảm thân phận Dạ Tư Hoàng nhất định không đơn giản, tuy ta không biết hắn có quan hệ gì với thần giới nhưng cũng hiểu được hắn thuộc về nơi này, chỉ có tăng thực lực lên ta mới có thể bảo vệ hắn, huống chi còn có một đan gia luôn nhòm ngó đan thư như hổ rình mồi. Kẻ địch của nàng còn rất nhiều cho nên vẫn chưa thể thả lỏng cảnh giác được. Vậy chủ nhân tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe. Khiếu Nguyệt, ngươi quên ở học viện thần cái gì là nhiều nhất sao? Cái gì? Thiên tài. Mộ Như Nguyệt cười nói. Phàm là người có thể tiến vào học viện đều là thiên tài, cho nên ta muốn xây dựng một thế lực ở nơi này. Khiếu Nguyệt trầm mặc. Đệ tử của học viện thần đều tâm cao khí ngạo, muốn xây dựng thế lực ở đây, nói dễ hơn làm. Khiếu Nguyệt. Ngươi quên ta làm giàu bằng cái gì sao? Nếu lợi dụng đan dược, nói không chừng có thể xây dựng được một thế lực thuộc về ta. Mộ Như Nguyệt cười giải thích. Đi thôi, bây giờ chúng ta đến cửa hàng mua dược liệu. Dứt lời, nàng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này, mấy người Ly Sa đang nói chuyện với nhau, đột nhiên thấy Mộ Như Nguyệt đẩy cửa đi ra, hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi muốn đi đâu? Cửa hàng dược liệu. Nàng hơi dừng bước, nhìn ba người trong phòng cười nhạt nói. Chương 1129 Tiểu Hoàng Nhi rời đi mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Cửa hàng dược liệu. Hai mắt Ly Sa sáng lên. Ngươi muốn luyện dược sao? Chúng ta cũng đi cùng ngươi thế nào? Được. Mộ Như Nguyệt mỉm cười, gật đầu. Hiện giờ là giữa trưa. Rất ít đệ tử học viện đi lại bên ngoài. Sau khi vào cửa hàng, Mộ Như Nguyệt bắt đầu vơ vét dược liệu. Vì số lượng đan dược nàng muốn luyện chế quá nhiều, chẳng bao lâu trong sọt đã chất đầy dược liệu. Thanh toán tiền xong, Mộ Như Nguyệt liền phát hiện mình trở nên thật nghèo. Xem ra phải nghĩ cách kiếm chút linh thạch. Nàng khẽ thở dài nhìn cây sọt dược liệu, cười khổ một tiếng. Sau đó cất tất cả dược liệu vào nhẫn không gian rồi rời khỏi cửa hàng. Ai ngờ mấy người bọn họ vừa ra khỏi cửa đã bị một thân ảnh chặn lại. Lại là ngươi. Sắc mặt Ly Sa hơi đổi, phẫn nộ nói. Ngươi còn chưa đủ, tại sao lúc nào cũng muốn đối đầu với chúng ta? Thiên Diệp nghi hoặc nhìn Đinh Lâm chắn phía trước, khó hiểu hỏi. Ly Sa, nàng là ai vậy? Ly Sa hừ một tiếng. Một người thích khoe khoang, người khác bán cái vòng cổ giá 10 linh thạch trung cấp. Nàng vì muốn khoe của, đưa người ta 15 linh thạch trung cấp. Phụt! Thiên Diệp bật cười. Có phải đầu óc nàng có vấn đề hay không? Ngươi! Đinh Lâm nghe bọn họ nói chuyện, lập tức biến sắc. Đầu óc các ngươi mới có vấn đề, lần này ta tới là vì một chuyện. Lúc nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, hất cằm, từ trên cao nhìn xuống, nói. Ngươi có gan tiếp nhận khiêu chiến của ta không? Tuy hiện giờ có ít đệ tử đi lại bên ngoài nhưng vẫn có top 5 top 3 tụ tập. Vừa nghe lời Đinh Lâm nói, mọi người bất giác châu đầu vé tai bàn luận. Nguyệt Nhi. Sắc mặt Y Liên trầm xuống, vẻ mặt nặng nề nhìn Đinh Lâm. Hình như nàng có chút kỳ quái. Ngươi đã nhìn ra. Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Ý Liên, thật không ngờ nàng có thể nhìn ra tình trạng thân thể Đinh Lâm hiện giờ. Nếu nàng không đoán sai, Đinh Lâm đã dùng đan dược cưỡng chế tăng thực lực. Loại đan dược này không giống với thượng linh đan, mà nó có kèm theo di chứng nghiêm trọng. Không ngờ nàng vì muốn tăng thực lực mà mạng cũng không cần. Xin lỗi, ta không có hứng thú đấu với ngươi. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn Đinh Lâm, lạnh lùng nói. Ngươi sợ hãi? Đinh Lâm biến sắc, cười lạnh nói. Nếu ngươi sợ thì có thể nhận thua, có lẽ ta sẽ thâm minh đại nghĩa tha mạng cho ngươi. Sợ hãi? Nghe vậy Thiên Diệp cười nhạo. Mộ Như Nguyệt có thể hạ gục một thần tướng cao cấp chỉ trong nháy mắt mà sợ nàng sao? Nữ nhân này thật sự quá tự cao rồi. Chúng ta đi. Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày sau đó giãn ra, thậm chí còn không thèm nhìn Đinh Lâm, nhấc chân đi về phía trước. Mộ Như Nguyệt. Đinh Lâm xoay người trừng mắt Mộ Như Nguyệt, phẫn nộ nói. Thật không biết cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi thế nào, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không có, đúng là không có giáo dưỡng, lúc nào cũng ra vẻ không coi ai ra gì. Ngươi có thể tiến vào học viện thần chỉ vì gặp may thôi, đừng quá không biết tốt xấu. Dứt lời, Đinh Lâm liền nhìn thấy Mộ Như Nguyệt dừng chân chậm rãi đi về phía mình. Thì ra người bức bách người khác tiếp nhận khiêu chiến, chửi bậy trước mặt công chúng giống như người đàn bà đanh đá là có giáo dưỡng. Lần đầu tiên ta nghe nói có đạo lý như vậy. Chương 1130 khiêu chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đinh Lâm biến sắc, hừ lạnh nói. Nếu ngươi có can đảm thì tiếp nhận khiêu chiến đi. Được. Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Nếu ngươi đang muốn đấu, ta chắc chắn phụng bồi, chọn thời gian đi. Một tháng sau, Đinh Lâm cao ngạo hất cằm trào phúng nhìn Mộ Như Nguyệt. Ta cho ngươi sống lâu thêm một tháng, ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ không muốn khiến ngươi chết quá sớm. Mộ Như Nguyệt nhìn Đinh Lâm lần cuối, không nói thêm gì nữa, xoay người đi. Ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, một tháng sau ta sẽ đến. Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại, biến mất trước mắt Đinh Lâm. Nhìn thân ảnh nữ tử rời đi, Đinh Lâm chậm rãi nở nụ cười lạnh. Mộ Như Nguyệt, một tháng sau chính là ngày chết của ngươi, học viện này không phải bất kỳ ai đều có thể tùy tiện tiến vào. Trong ký túc xá, Y Liên nhíu chặt mày, lo lắng nói. Nguyệt Nhi, ngươi thật sự muốn nhận lời khiêu chiến của nàng ta sao? Đinh Lâm kia có chút cổ quái, chỉ sợ. Yên tâm đi, ta đã tiếp nhận khiêu chiến thì tất nhiên nắm chắc phần thắng. Mộ Như Nguyệt cười cười. Trong một tháng kế tiếp ta có chuyện cần làm, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy ta. Dứt lời, nàng đi vào phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Suốt một tháng Mộ Như Nguyệt không bước ra khỏi phòng một bước, nhốt mình trong phòng toàn tâm toàn ý luyện chế đan dược. Trong một tháng này, người trong học viện đều bàn tán về cuộc chiến sắp tới của hai người, nhưng người khởi xướng việc này lại giống như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cho đến một tháng sau, cánh cửa phòng đóng chặt kia mới chậm rãi mở ra, một thân ảnh chật vật xuất hiện trước mắt mọi người. Nguyệt Nhi. Lisa vui vẻ bước nhanh về phía Mộ Như Nguyệt. Ngươi đã bế quan một tháng rồi, trận đấu cũng sắp bắt đầu, ngươi thật sự muốn đi sao? Nếu đã đến hẹn chúng ta cũng nên xuất phát. Mộ Như Nguyệt cười cười không cho là đúng, nhấc chân đi về phía cửa ký túc xá. Trong học viện có lôi đài chuyên dành riêng cho học viên tỉ thí, ngoài trừ lôi đài kia, bất luận trận chiến nào cũng bị cho là trái quy định. Từ sáng sớm xung quanh lôi đài đã có rất nhiều người tụ tập tò mò quan sát. Đinh Lâm sư muội đã sớm tới rồi, tại sao một người kia vẫn chưa thấy bóng dáng? Không biết, chắc là sợ nên không dám đến. Sợ, nếu sợ thì tại sao nhận lời khiêu chiến ta? Khinh thường nhất là loại người lâm trận bỏ chạy. Ánh mắt mọi người thường liếc về phía Đinh Lâm trên lôi đài, rồi châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi. Trên lôi đài, nữ tử một thân hồng y tay cầm trường thương, trên môi là nụ cười khinh miệt. Nhưng nếu để ý quan sát thì có thể phát hiện sắc mặt Đinh Lâm hơi trắng bệch không bình thường, nhìn có vẻ không khỏe mạnh. Thời điểm mọi người đều cho rằng Mộ Như Nguyệt sợ hãi lùi bước, một thân ảnh rốt cuộc xuất hiện trước mắt bọn họ. Hừ. Đinh Lâm hừ lạnh, cao ngạo nhìn nữ tử đang đi tới. Ngươi tới muộn, nếu đợi thêm một lát nữa, trận đấu này liền tính là ngươi thua. Tuy thực tế ngươi tuyệt đối không có khả năng thắng, chẳng qua, ta vẫn cho ngươi một cơ hội đấu với ta.